nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 32, góc truyện audio.com. Đình Vũ Nhiên cảm giác nàng ngủ thẳng tới trời tối, ngồi tu luyện trong chốc lát, linh khí ở trong thân thể vận chuyển vài vòng, rốt cục cảm giác thân thể không còn mệt mỏi nữa, ngược lại có chút thanh thần khí sảng. Bất quá A Tô còn không có trở về, đi ra ngoài giết dị thú hay là tại dưới lầu ăn cơm. Trong sáng đôi mắt lây nhiễm một tia nghi hoặc, Ninh Vũ Nhiên mặc quần áo xuống giường, vừa định xuống lầu nhìn xem, liền nghe được tiếng bước chân ngoài cửa. Ninh Vũ Nhiên động tác dừng lại, trong sáng xinh đẹp hai mắt linh động rào hoạt quay vài vòng. Ngón trỏ tại trong không khí nhanh chóng phát thảo một vòng, liền xuất hiện một quả trong suốt thủy cầu. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Ninh Vũ Nhiên ngón tay nhẹ nhàng động, thủy cầu lập tức bay tới cửa. Mạc Tô vừa mở cửa ra, liền thấy một cái thủy cầu bay tới nàng, biết hôm nay Ninh Vũ Nhiên bị mình trêu cợt làm cho có chút giận, lại không tính toán để nàng đạt được ý nguyện. Tinh thần lực hơi hơi động, nguyên bản thủy cầu còn cách nàng một mét lập tức thay đổi phương hướng, hướng về phía Ninh Vũ Nhiên. Kia tốc độ, Ninh Vũ Nhiên đều có thể nghe được thanh âm thủy cầu cùng không khí ma sát, cũng may từ tận thế tới nay nàng bị Mạc Tô huấn luyện càng thêm lợi hại, năng lực cứng biến rất mạnh, phiên thân một cái tránh thoát thủy cầu. Sau đó liền nghe thủy cầu nện trên tường phát ra bạc một tiếng. Mạc Tô tối đen đôi mắt lây nhiễm ý cười, mở miệng nói, sao không sử dụng dị năng thu hồi lại thủy cầu. Thanh âm của nàng trước sau như một mà thanh lãnh, chỉ là hiện tại thanh âm lại giống như suối nước mang theo một chút ý cười. Ninh Vũ Nhiên, bị, Mạc Tô đề tỉnh, Ninh Vũ Nhiên nhất thời xấu hổ muốn đòi mạng, chẳng lẽ muốn nàng nói là do nàng quên thủy cầu có thể bị nàng khống chế sao? Ninh Vũ Nhiên lạnh lùng mặt cự tuyệt trả lời, nhưng mà tiếp theo liền nghe Mạc Tô nói, không phải quên đi. Ninh Vũ Nhiên chừng nàng liếc mắt một cái, kiên quyết không nói lời nào. Nhưng mà hành vi của nàng quả thực chính là không đánh đã khai. Cuối cùng Ninh Vũ Nhiên bị Mạc Tô mang vào không gian, hai người cùng nhau luyện luyện, kết quả chưa đến 10 chiêu Ninh Vũ Nhiên liền bị Mạc Tô gục ngã trên mặt đất. Mạc Tô còn yếu như vậy, Ninh Vũ Nhiên, so sánh ta với ngươi sao thân ái A Tô, Mạc Tô, hoàn hảo có ta bảo hộ ngươi, Ninh Vũ Nhiên, bảo hộ, lúc vừa sống lại là ai động một chút liền muốn giết chết ta a? Mạc Tô, về sau mỗi ngày đều phải cùng ta đối chiêu. Ninh Vũ Nhiên, khóc không ra nước mắt, ta thà rằng đi giết thây ma. Cùng ngươi đối chiêu sao? Không có lúc nào là không liêu ta. Chấm chấm, còn đánh nổi sao? Mạc Tô cứ như vậy đi, có thể đỡ ta 10 chiêu ta liền đem chính ta thưởng cho ngươi. Ninh Vũ Nhiên, dầm gì, ngươi đã sớm là của ta. Chấm chấm, Mạc Tô bổ sung, nếu thắng sẽ cho A Nhiên ở mặt trên. Ninh Vũ Nhiên ánh mắt đột sáng, di di di, này có thể sao? Cơ hồ là lập tức Ninh Vũ Nhiên liền gật đầu đáp ứng. Đối với chuyện có thể áp Mạc Tô, nàng phi thường cố chấp. Nhưng mà lâm vào vui sướng Ninh Vũ Nhiên quên một sự kiện, ở mặt trên cũng không có nghĩa là áp Mạc Tô. Đợi đến nàng khổ luyện rốt cục thắng Mạc Tô, mới hiểu được Mạc Tô nói, ở mặt trên. Là có ý tứ gì? Nếu Ninh Vũ Nhiên sớm biết cái gì kêu, ở mặt trên, nàng tuyệt đối sẽ lạnh nhạt mà nói, cảm ơn, ta lựa chọn. Cự tuyệt, bởi vì ngày mai phải lên đường, Mạc Tô chỉ liêu liêu Ninh Vũ Nhiên, hai người không có làm gì hơn. Đêm nay thập phần yên ổn. Sáng sớm ngày hôm sau cùng Mạc Tô đi ra ăn điểm tâm, Ninh Vũ Nhiên phát hiện đại gia phần lớn đều đã muốn đi ra, người quen trừ bỏ Giản Cẩn Ngọc còn không có đi ra, quả nhiên có 6 gương mặt mới. Xem trong đó một cái cùng Mạc Tô miêu tả không sai biệt lắm, diện mạo tuấn tú, cách nói chuyện có chút bình tĩnh thanh niên chính là Tần Ngự. Ninh Vũ Nhiên cùng Mạc Tô vẫn như cũ tự nhiên, giờ phút này Hoa Yên đang cắn bánh mì nhân đậu, trước mặt còn có một hộp sữa chưa mở ra. Nhìn thấy Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên đến rồi, lập tức cười cong mâu, lặng lẽ đối Ninh Vũ Nhiên nháy mắt, thời điểm biết nàng ngày hôm qua không đi ra phòng còn nghi hoặc nửa ngày, đối với chuyện hai nữ hài tử trong lúc đó làm như thế. Nào cảm thấy thập phần hiếu kỳ, quan hệ của Ninh Vũ Nhiên cùng Mạc Tô tại đoàn người đã sớm không phải bí mật. Lúc ấy trong lòng Ninh Vũ Nhiên còn nghĩ, không biết nhà nàng A Tô mệnh định CP Giản Cẩn Ngọc nghĩ như thế nào? Có hay không muốn giết chết nàng? Kết quả thái độ của Giản Cẩn Ngọc đối với Mạc Tô cùng người ngoài không có gì khác nhau, ngược lại bởi vì Lâm Câm thích Mạc Tô còn thường thường dùng tình địch thái độ đối đãi Mạc Tô. Mệt nàng lúc trước gặp Giản Cẩn Ngọc còn khẩn trương như vậy, Giản Cẩn Ngọc yêu Mạc Tô. Bất quá hiện tại xem ra, Giản Cẩn Ngọc hoàn toàn đối với Lâm Câm là nhất kiến trung tình. Nghĩ đến này, Ninh Vũ Nhiên vừa lòng cắn một ngụm bánh bao. Ánh mắt đột nhiên quét đến đang im lặng ăn cơm Trầm Mộc Sinh, nàng, gì? Một tiếng, hỏi, Trầm đại ca ánh mắt đã muốn được rồi sao? Trầm Mộc Sinh đã, muốn xuống manh thỏ đồ che mắt, hắn mắt trái cũng khôi phục. Thành bình thường nhan sắc, Đúng vậy, Trầm Mộc Sinh cười nói, buổi chiều hôm qua liền hảo. Trầm Mộc Sinh đã sớm từ Hoa Yên biết được Ninh Vũ Nhiên cùng Mạc Tô chính là hắn chân chính ân nhân cứu mạng, tuy rằng không biết hai người có mục đích gì, nhưng thông qua tiếp xúc hắn phát hiện Mạc Tô tính cách lãnh đạm mà thực lực lại cường đại, so sánh với Ninh Vũ Nhiên tính cách tương đối hoạt bát sáng sủa một chút, tuy rằng một bộ nhu nhược diện mạo nhưng thực lực lại một chút cũng không yếu, Trầm Mộc Sinh hoàn toàn không thể nghĩ ra trên người mình có cái gì để lợi dụng. Bất quá hai người này cũng không có ác ý gì, một tuần tới nay coi như là tương đối quen thuộc. Không quá quan tâm Trầm Mộc Sinh ánh mắt mà vừa nhắc tới việc này Hoa Yên liền tức giận, nàng nói, dù gì. Cũng được rồi, mệt cho ta bởi vì lo lắng mà làm cho ngươi mất bảo hộ, ngươi thế nhưng làm hư. Trầm Mộc Sinh nhất thời có chút bất đắc dĩ. Ngày hôm qua mắt trái đột nhiên biến hóa ám hệ năng lượng trực tiếp đâm xuyên Hoa Yên tự tay chế tác manh thỏ mắt bảo hộ chỉ còn lại sợi dây còn bị Hoa Yên nhìn thấy. Từ buổi chiều hôm qua đến bây giờ, đã là lần thứ hai Hoa Yên tạc mau. Mà nằm dưới chân Hoa Yên, A Bảo đã ăn uống no đủ đang chính hít mắt nằm cũng phối hợp mở mắt ra, hướng về phía Trầm Mộc Sinh nhẹ nhàng ngao ô một tiếng. Trầm Mộc Sinh có chút giờ khóc giờ cười, mèo lớn này thật đúng là hộ chủ. Bất quá trái lại cùng thích tạc mao Hoa Yên khả ái giống nhau. Tính cách của hắn so với trong tiểu thuyết kém xa lắc. Bởi vì bị Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên cứu giúp tỉnh lại trước tiên lại nhìn đến có. Hoa Yên coi giữ mình, không bằng trong tiểu thuyết tỉnh lại chung quanh toàn bộ đều là thây ma làm hắn phá vỡ hắc hóa. Tại trước người quen thuộc như trước ôn nhu có lễ, nhất là đối đãi Hoa Yên, luôn luôn đều là cương chiều cùng dung túng, hắn ôn nhu, liền giống như trong khung thấm đi ra thông thường. Đình Vũ Nhiên nhìn Hoa Yên tạc mau, lộ ra biểu tình đã muốn quen thuộc. Bất quá như trước hương chí vây xem. Dù sao Hoa Yên cũng không phải là người vô lý gây sự, muốn thấy Hoa Yên tạc mau còn phải cần có Trầm Mộc Sinh ở bên cạnh mới được. Liền giống như trong tiểu thuyết miêu tả, đối mặt người xa lạ, Hoa Yên tuyệt đối ôn nhu nữ thần, cùng người quen cùng một chỗ chính là một bộ linh tinh cổ quái khả ái nho nhỏ, nhưng cũng có chừng mực. Kết quả cũng không biết cái gì duyên cớ, mỗi lần Hoa Yên cùng Trầm Mộc Sinh nói chuyện đều sẽ một bộ. Dáng muốn phải tạc mau trừ bỏ nhà nàng A Bảo sẽ phối hợp với nàng, nàng mỗi lần tạc mau lộ ra hai cái răng nanh nho nhỏ quả thực siêu cấp khả ái. Mạc Tô đôi mắt thanh thanh lãnh lãnh, đối với người khác sự tình từ trước đến nay đều không có quan tâm. Bất quá gặp Ninh Vũ Nhiên chuyên chú nhìn chằm chằm Hoa Yên nàng còn là không hài lòng. Nếu là người của nàng, luôn nhìn chằm chằm nữ hài tử khác làm cái gì? Đương nhiên, nam hài tử cũng không thể. Nàng cầm lấy một khối bánh đút vào miệng Ninh Vũ Nhiên, thành công hấp dẫn trở về lực chú ý của nhà nàng A Nhiên. Ninh Vũ Nhiên quay đầu gặp Mạc Tô một mặt lạnh đạm, không nghĩ cũng biết nhà mình muộn tao A Tô không vui. Nàng vui vẻ hôn Mạc Tô một cái, nghĩ nghĩ sau đó lại trực tiếp hoa vào trong lòng Mạc Tô. Đã muốn ăn xong Lâm Câm thấy một màn như vậy hốc mắt hơi ướt cho dù đã sớm. Biết như trước vẫn nhịn không được mà ảo tưởng, nhưng mà tình cảm của Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên càng ngày càng tốt, làm sao nàng có thể chen chân vào đây. Huống chi, nàng cũng có tự tôn cùng kiêu ngạo cũng quyết không cho phép mình chia rẽ người khác cảm tình bên thứ ba. Im lặng không lên tiếng trở về phòng, vừa vào cửa hốc mắt lập tức liền đỏ, nước mắt không chịu khống chế mà trượt xuống, Lâm Câm trong đầu hồi tưởng lại từ lúc nhận thức Mạc Tô tới nay, theo ngay từ đầu đơn thuần ngưỡng mộ trở thành thầm mến, từ Tiết Lam đến Ninh Vũ Nhiên, Mạc Tô đối với nàng, luôn luôn đều là thuần túy hữu tình. Lâm Câm mờ mịt nghĩ, nàng có phải hay không nên buông tay, không có ý nghĩa kiên trì, ngược lại sẽ khiến hai người lâm vào hoàn cảnh càng thêm xấu hổ. Dù, như thế nào lại khóc đây là bị ai khi dễ a? Bên tai đột nhiên vang lên. Một thanh âm cả lơ phất phơ, Lâm Câm mở mắt ra, đập vào mắt liền là gương mặt mang cười của Giản Cẩn Ngọc, nàng nắm chặt ngón tay, xương ngón tay rung động, lãnh đạm mà nhìn Giản Cẩn Ngọc. Trong lòng có chút ảo não, nàng cùng Giản Cẩn Ngọc một phòng, vừa mới cảm xúc không chịu khống chế, lại tưởng rằng Giản Cẩn Ngọc còn đang ngủ, nước mắt liền như vậy rớt xuống dưới. Hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Chẳng qua nàng kia lãnh đạm ánh mắt thật sự là không có một chút uy hiếp, nhất là vừa mới khóc không chỉ hốc mắt đỏ một vòng, ánh mắt cũng như bị thủy rửa qua trong sáng, xinh đẹp cực kỳ. Làm Giản Cẩn Ngọc thầm nghĩ khi dễ nàng, bất quá suy xét đến vừa mới Lâm Câm khả năng lại nhìn thấy Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên hai người hôn nhẹ dày dày tú ân ái, hơn nữa hiện tại Lâm Câm đối với mình hảo cảm không cao, nàng đành. Phải ủy khuất ý tưởng này của mình, mở ám nghĩ còn là chờ đem người đuổi tới tay sau đó lại khi dễ. Bị Giản Cẩn Ngọc tên hỗn đàn này nhìn thấy mình khóc, Lâm Câm cảm giác rất mất mặt, từ lúc cứu Giản Cẩn Ngọc này ra mặt dày khốn kiếp sau khi tỉnh lại vẫn luôn quấn quýt mình, còn bảo mình buông tay Mạc Tô, nếu không xem tại Giản Cẩn Ngọc thay nàng đỡ Giản Cẩn Diệu một chiêu, mình sẽ cùng nàng chung phòng. quả thực nằm mơ, còn có buông tay Mạc Tô, chẳng lẽ sẽ cùng với ngươi cùng một chỗ sao? Giản Cẩn Ngọc phát hiện ánh mắt Lâm Câm nhìn về phía mình lãnh đạm đột nhiên liền mang theo một tia ghét bỏ. Cách chương,